bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đánh dấu không đọc kim tầm cổ. Chỉ một cái liếc mắt, Khương Thần liền thu hồi ánh mắt. Hắn nhưng cũng không muốn đi quản cổ thần tông đến cùng có âm mưu gì. Dù sao chỉ cần đại càn thiên hạ bất loạn, tu hành giới ở trong lại như thế nào bẩn thỉu. Muốn hủy diệt một cái thiên hạ chính tông, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Có thể danh liệt thiên hạ 10 đại tông môn, tất nhiên sẽ có nội tình trấn áp tông môn khí vận. Liền xem như đã suy sụp đến đây Thiên Hỏa Tông, nghĩ đến cũng tuyệt không phải mặt ngoài một nửa bước nguyên đan cảnh giới thái thượng trưởng lão. Đơn giản như vậy, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, cuối cùng sẽ không ngừng thăm dò mà thôi. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được bách độc kim tàm cổ mẫu trùng. Một đạo máy móc, băng lãnh thanh âm tại Khương Thần vang lên bên tai. Bách độc kim tàm cổ. Thiên hạ kỳ trùng dị thảo bảng xếp hạng thứ 7 bách độc kim tàm cổ. Khương Thần lông mày có chút nhíu một cái. Rất rõ ràng, lần này đánh dấu, rất là vượt quá Khương Thần đoán trước. Hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà đánh dấu ra cổ thần tông chí cao cổ trùng một trong. Tục truyền nghe, cũng là tu luyện cổ thần tông trấn giáo thần công thiên ti vạn cổ quyết thiết yếu cổ trùng một trong. Cổ thần tông, tu hành phương thức, chính là lấy một loại nào đó cổ trùng trấn áp linh hải. Bởi vì cổ trùng chính là vật sống. Bởi vậy cổ thần tông tu sĩ, công pháp tu hành cùng bản mệnh cổ trùng tương hợp. Thường thường sẽ sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Thậm chí theo tu vi ngày càng sâu, trên thân sẽ còn thể hiện ra đủ loại không phải người thái độ. Tỉ như cổ thần tông phi nga kiếm, chính là tại nhập đạo thời điểm đem phi nga kiếm cổ luyện thành bản mệnh cổ trùng. Chờ tu luyện đến nguyên đan chi cảnh, lúc động thủ, càng là có thể thân hóa bươm bướm cổ trùng, tụ tán vô hình, lăng lệ phi thường. Cực kỳ khó chơi, về phần bách độc kim tàm cổ, thì càng là cổ thần tông vang danh thiên hạ một loại cổ trùng. Này cổ trùng ẩn chứa thiên hạ trăm loại kịch độc, hỗn hợp vì một, phối hợp thiên ti vạn cổ quyết, càng là có thể ở vô hình ở giữa, để cho người ta thân chúng kịch độc, đến chết mà không biết, mà lại bách độc kim tàm cổ, còn có một cái trọng yếu hơn đặc tính, nó là vạn cổ chi mẫu. Bách độc kim tàm cổ mang theo, tại khoảng cách nhất định bên trong, có thể cảm ứng được thiên hạ bất luận cái gì cổ trùng. Có thể nói, tại cổ thần tông bên trong, có cực kỳ trọng yếu địa vị, mà bây giờ, dạng này một con cổ trùng, hơn nữa còn là một con mẫu trùng, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, đây chính là có thể cuồn cuộn không dứt sinh ra tử trùng. Giá trị chi cao khó có thể tưởng tượng. Không tại thiên phẩm thần công phía dưới. Niệm động ở giữa. Có hệ thống trợ giúp. Khương Thần ý thức trực tiếp liền cùng một cỗ tỉnh tỉnh mê mê nhưng là tràn đầy hung ác tuyệt lệ ý. Thức kết nối đến cùng một chỗ. Lập tức một cỗ kỳ diệu cảm ứng liền xuất hiện trong lòng của hắn. Kia là bách độc kim tàm cổ thị giác. Hắc bạch song sắc thế giới bên trong. Vô hạn lan tràn ra ngoài. Đầu tiên, Khương Thần liền thấy. Ở một bên Lâm Đông cùng Lam Thải Điệp trên người của hai người. Đều có sinh động phản ứng. Trên người của bọn hắn có cổ trùng. Khương Thần thậm chí có một loại cảm giác. Hắn có thể dùng bách độc kim tàm cổ đi mệnh lệnh hai người kia. Để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Không khỏi. Khương Thần liền có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác. Cái này bách độc kim tàm cổ mẫu trùng tựa như là một phần của thân thể hắn. Mà Lâm Đông cùng Lam Thải Điệp, tựa như là bọn hắn người hầu. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, để Khương Thần nhịn không được nhíu mày. Hắn biết đây là tinh thần của hắn ý chí nhận kim tầm cổ mẫu trùng ảnh hưởng tới. Dù sao cũng là hoạt tính linh vật, mặc dù linh trí ngây thơ, nhưng cũng có được bản năng mang theo. Nếu như áp chế không nổi cổ trùng ý thức, thậm chí còn có bị cổ trùng đào khách thành chủ nguy hiểm. Cổ thần tông bên trong, không biết có bao nhiêu người tu hành, chính là Khương Thần tâm niệm vừa động, hừng hực Thái Dương chân hỏa hơi chấn động một chút, bành trướng lực lượng mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem cổ trùng ý thức trấn áp. Huy Hoàng Đại Nhật, Lăng Nhiên không thể xâm phạm. Thiên địa chi uy, nhất là một con cổ trùng có thể phản kháng. Trong nháy mắt, tại Khương Thần cảm ứng bên trong, Bách Độc Kim Tam cổ mẫu trùng trực tiếp liền trung thực. Lúc này, xúc cảm lại lần nữa hướng về phía trước chuyển rời, thậm chí vượt qua cấm địa các loại trận pháp, lập tức liền xâm nhập đến cấm địa ở trong. Tại cổ trùng giữa tầm mắt, Khương Thần liếc mắt liền thấy được cái kia tu luyện phi nga kiếm mặt đơ. Quả nhiên người này không hổ là tu luyện phi nga kiếm. Một thân tu vi, vậy mà đã là kim kiều cảnh. Nếu không phải là tại Bách Độc Kim Tam cổ thị giác phía dưới, nếu không Khương Thần còn nhìn không ra người này tu vi chân chính. Lúc này mặt đơ, tựa hồ tại Thiên Hỏa Tông cấm địa ở trong tìm kiếm vật gì đó. Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ nham tương tứ ngược chi địa. Chỉ gặp mặt co quắp mặt thụ thương động tác, một đạo màu xanh sẫm pháp trận liền đã trống rỗng mà sinh. Lập tức, Khương Thần liền thấy, cái này mặt đơ một cánh tay, xuyên thấu kia màu xanh sẫm trận pháp, trực tiếp liền hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm màu ngà sữa bươm bướm. Bươm bướm múa, mắt thường khó tìm không hiểu kiếm khí, liền bỗng nhiên bộc phát. Lần này lập tức liền kích phát Thiên Hỏa Tông hậu sơn cấm địa. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện ở trong, Tông chủ Xích Thiên Phong cùng chư vị trưởng lão tập hợp một chỗ. Đương nhiên, hôm nay chỉ 5 vị trưởng lão, bởi vì luyện đan đại hội nguyên nhân, có 4 vị trưởng lão ngoài ra ra, lúc này còn chưa trở về. Tông chủ, hôm nay ngươi để chúng ta tới, có chuyện gì muốn nói? Chấp pháp điện Lục trưởng lão nhìn về phía Xích Thiên Phong, nghi hoặc hỏi. Xích Thiên Phong nghe vậy, trên mặt hiển hiện tiếu dung. Trong khoảng thời gian này, ta có thể sẽ bế quan. Đến lúc đó, bản tông trên dưới mọi việc, giao cho đại trưởng lão xử lý. Thiên Hỏa Tông, 9 đại thực quyền trưởng lão. Xếp hạng thứ nhất chính là Phương trưởng lão. Người này tu vi gần với tông chủ, đã đạt đến kim kiều cảnh bát trọng thiên. Hắn tại tông môn ngày bình thường căn bản cũng không quản tục vật, chỉ là nắm giữ lấy tông môn truyền thừa. Chỉ có tông chủ có việc không thể xử lý sự vụ thời điểm, mới có thể dựa theo lệ cũ ra tạm thời đại diện tông chủ chức. Bế quan, chấp pháp điện Lục trưởng lão lúc này trong lòng giật mình. Thử thăm dò, hẳn là tông chủ là chuẩn bị đột phá. Chấm ngoặc kép, luyện khí điện La trưởng lão cũng khó có thể tin nhìn xem Xích Thiên Phong. Thiên Hỏa Đại Điện bên trong, ngoại trừ Phương trưởng lão bên ngoài, những trưởng lão khác toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn qua Xích Thiên Phong tông chủ. Hiển nhiên lúc trước, bọn hắn cũng không có đạt được tương quan tin tức, gần nhất hơi có sở ngộ, bởi vậy chuẩn bị bế quan. Đột phá hay không, bổn tông chủ cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Xích Thiên Phong đang muốn nói chuyện, đột nhiên, đúng lúc này, ầm ầm, một cỗ ba động khủng bố quét sạch toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Trong lúc nhất thời, cả tòa Thiên Hỏa Tông vậy mà đều rất nhỏ rung động. Khắp nơi trận pháp bị kích hoạt, từng đạo chói lọi quang mang lấp lánh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch tập? Chư vị trưởng lão thần sắc biến đổi, cấp tốc đi ra Thiên Hỏa Đại Điện. Đi tới không trung ở trong, là hậu sơn cấm địa, nơi đó xảy ra chuyện. Chấp pháp điện Lục trưởng lão thanh âm phát run, con mắt chăm chú nhìn hướng sau núi cấm địa phương hướng. Lời này vừa ra, còn lại trưởng lão, bao quát tông chủ Xích Thiên Phong ở bên trong, sắc mặt đều là đại biến. Hậu sơn cấm địa bên trong, phong ấn một tôn cường giả, mặc dù đã qua hơn ngàn năm, nhưng là hiện tại ai cũng không biết kia một tôn cường giả đến cùng sống hay chết. Nếu như đối phương như cũ chưa chết, như vậy nếu như được thả ra, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hỏa Tông lập tức liền muốn đụng phải đại nạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.